Hắc Y Đại Hiệp và Bạch Y Giáo Chủ. Chương 11, Giáo Phôi Thỏ Tử Thị Bất Hảo Đích. Dạy hư thỏ con là không tốt. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc cái gì là động dục? Giáo chủ đang cầm một quyển sách bìa xanh lam, ngẩng đầu 45 độ, mặt hướng lên không trung, đầu đầy dấu chấm hỏi. Hữu hộ pháp cố ý lừa bịp nửa ngày, cũng không chịu nói rõ ràng, chỉ cười gian hắc hắc. Sau khi đưa cho giáo chủ một quyển sách, nháy mắt mấy cái nói. Giáo chủ, ngươi cùng vị đại hiệp kia đem này bản bí tịch luyện qua một lần liền biết cái gì là động dục. Bí tịch, giáo chủ nâng sách lên nhìn xem. Một quyển mỏng manh, bìa màu lam thực mộc mạc, trên có chữ viết theo lối chữ khải. Tinh tế cổ truyền thương pháp đồ giải nhất thập bát thiên. Minh họa 18 thức thương pháp cổ truyền. Mở ra vừa thấy, ách sao mỗi trang đều là hai nam nhân cởi chuồng ôm nhau cùng một chỗ. Đây là bí tịch gì à? Hữu hộ pháp chật chật. Giáo chủ vạn hạnh, thuộc hạ từng còn lo lắng ngài sẽ ngốc đến độ không phân biệt được nam nữ đâu. Phải luyện toàn bộ hình trong sách này một lần sao? Giáo chủ giờ từ thứ nhất trang đến trang cuối cùng. Hữu hộ pháp nắm bả vai giáo chủ. Thần bí nói, đúng vậy, để thuộc hạ dạy ngài. Phải như vậy như vậy. Sau đó như vậy như vậy. Sau đó hắn sẽ như thế nào đương nhiên lần đầu thực tập sẽ có người kêu thảm thiết. Có thể rất đau một chút, bất quá rèn luyện chăm chỉ là tốt rồi. Giáo chủ cảm kích, hữu hộ pháp, đa tạ ngươi, bí tịch này thực chân quý đi. Hữu hộ pháp lắc lắc ngón tay, ngũ văn tiền, chọn bừa ở một hàng vỉa hè. Ta dùng để giải buồn khi ngồi xổm trên nóc nhà. Ngài nếu thích, trong phòng ta ở tổng đàn còn cả ngăn tụ a. Ách, bất quá, giáo chủ nghiêng đầu, nếu như phải cởi sạch đồ, hắn thì không sao, đại hiệp huynh mỗi ngày buổi tối khi ngủ còn mặc nhiều hơn ban ngày. Bảo hắn cởi sạch đại khái sẽ không đồng ý đi, nếu không đồng ý, giáo chủ ngẫm lại, đem sách trả lại cho hữu hộ pháp, đại hiệp huynh có lẽ đồng ý luyện, không bằng thôi đi, giáo chủ a, hữu hộ pháp ôm đầu kêu rên, ngài như thế nào liền không nhìn ra điểm mấu chốt như vậy. Không đồng ý có gì đáng nói. Phải biết rằng ép buộc mới là phong cách của bản giáo. Ân, hơn nữa ngài còn chưa hỏi. Như thế nào biết người ta sẽ không đồng ý. Nói không chừng sẽ thật cao hứng đâu mặc kệ thế nào ngài cứ hỏi trước rồi nói sau. Đem, hoàng thư, từ chỉ sách báo đồi trụy của Trung Quốc. Nho nhỏ bìa xanh kia nhét lại vào lòng giáo chủ. Hữu hộ pháp liền chạy nhanh như chớp. Để lại giáo chủ vẻ mặt mờ mịt, đại hiệp huynh hắn sẽ rất thích sao? Giáo chủ lấy ra, hoàng thư, nho nhỏ, cẩn thận học tập, càng xem càng đỏ mặt, đại hiệp từ ngoài sân đi vào. Tiểu huynh đệ, ngươi đang xem cái gì a? Mê mẩn như vậy. Giáo chủ nhanh chóng đem sách nhét lại trong ngực, đại hiệp chỉ nhìn qua được hai chữ thương pháp trên bìa xanh. Không khỏi ngạc nhiên nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng có nghiên cứu với thương pháp. Giáo chủ chột dạ, dùng sức lắc đầu, không có, chính là không có, đây là sách mua ở hàng vỉa hè. Có 5 văn tiền, ta chỉ về tiện xem thử. Đại hiệp cười ha ha, ở hàng vỉa hè đều là mấy cuốn chuyên nói hưu nói vượn. Sao có thể tin được, ta có thương pháp các vị tiền bối tu tập, cũng học được 1-2 chiêu. Nếu ngươi có hứng thú. Chúng ta cùng nghiên cứu cũng được, thật sự, giáo chủ mở cờ trong bụng, hai lỗ tai thỏ đều dựng thẳng lên. Đại hiệp huynh, ngươi thật sự muốn cùng ta nghiên cứu thương pháp, có gì không thể, đại hiệp dũng cảm nói. Chỉ cần ngươi thích, vì thời phụng bồi, nga, vậy hiện tại liền tập đi. Gì, hiện tại, còn chưa ăn cơm chưa đâu tiểu huynh đệ, hơn nữa ngươi kéo ta vào phòng làm gì? Luyện thương trong phòng không thi triển được chiêu thức A, bi kịch cho đại hiệp. Tuy rằng không thấy được nội dung không phải lỗi tại ngươi. Chính là nếu khi ngươi nhìn đến tên sách, thuận tiện thấy được một hàng chữ nhỏ bên cạnh, ngươi còn có thể thoải mái đáp ứng như vậy sao? Dòng chữ nhỏ kia viết, tác giả Long Dương Tử. Thư pháp Trung Quốc có thể chia ra vài loại sau. Chữ triện, khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông đã sai thừa tướng Lý Tư thống nhất văn tự,